Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, biến ảo khó lường. Chợt nghe Lạc Đại Giang hừ hừ một câu, hiện tại khi vị này Tam Phong chi chủ, từ sớm bận đến muộn, nên được ta ngay cả nói chuyện yêu đương thời gian cũng bị mất. Tự nhiên còn đang chờ ta đây, ai? Mặt khác chó độc thân chúng nhau nhau báo chi lấy khinh bỉ ánh mắt. Hắn a, không biết chúng ta ghét nhất tú ân ái. Hai người các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ còn dính không đủ. Giang Lạc Lạc trực tiếp liền ở tại ngươi Tam Phong. Ngươi nhà còn muốn làm gì? Đại Giang a, không phải nhị ca chỉ trích ngươi. Các đệ tử như vậy cố gắng. Chúng ta làm sư phụ. Có thể nào cả ngày nhàn nhã, hiện tại thật không phải đàm luận nhi nữ tư tình thời điểm a. Sử Vô Trần nói, đặc huấn còn phải tiếp tục, bản nhị ca muốn trở về đi ngủ đây, ngày mai rạng sáng đứng lên tiếp tục đặc huấn. Nói hay lắm, ta cũng đi ngủ đi. Lan Nhược Quân khoanh tay, ngửa đầu lung lay trở về, không tâm tình càng thêm không hứng thú nghe các ngươi trang bức. Lan Nhược Quân cùng Thạch Bất Giai này sẽ tâm tình nhất không mỹ hảo. Bọn hắn nguyên bản còn riêng phần mình có một người đệ tử chen vào thập đại, nhưng lại tại lần này thi đấu bên trong bị đồng loạt đánh xuống tới. Cho đến tận này thập đại đệ tử tên tuổi chỉ có hai người bọn họ bị cạo đầu chọc, tâm tình có thể tốt mới là kỳ quặc quái gở. Sau đó 10 ngày sau cửu phong thi đấu, Tôn Minh Tú lại lần nữa tràn ngập nguy hiểm bảo vệ thứ nhất. Bạch Dạ Hành thì là triệt để ngồi vững vàng cẩn thận thứ hai. Nhưng là Ngọc Thành Hàng lại bị Vân Tú Tâm giết xuống dưới ngựa. Trượt xuống tam giáp bên ngoài. Thậm chí, Vân Tú Tâm tu vi tiêu chuẩn cùng Bạch Dạ Hành chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ chính là sàn sàn với nhau. Sai kém phảng phất. Kỳ thật Bạch Dạ Hành cùng Tôn Minh Tú chênh lệch cũng kém không nhiều, chính là bộ dáng này. Hiện tại hoàn toàn có thể nói, ba hạng đầu thực lực tu vi, tại cùng một cái cấp độ bên trên, mà Hồ Tiểu Phàm thì từ hạng 10 nhảy lên tới hạng 8. Hiển nhiên lại có tương đương tinh tiến, trên phạm vi lớn tinh tiến còn có Trình Dai Dai cùng Lâm Tiểu Nhu. Hai người bọn hắn lần này mặc dù vẫn không có thể đưa thân thập đại, cũng đã tại thập đại biên giới. Hai người bọn họ một cái hạng 11, một cái thứ 12. Lâm Tiểu Nhu gắt gao cắn Trình Dai Dai, mặc dù kém một đường, lại tại sao cũng không chịu buông lỏng. Lộ Trường Mạn xếp hạng cũng có tăng trưởng, trước mắt xếp tại người thứ 15. Chúng đệ tử thứ tự sắp xếp tất cả lên cao hạ xuống. Nhưng vô luận tiến lên người hay là người thối lui như cũ đang cắn lấy răng liều mạng tu luyện. Luận bàn chiến đấu, hiện tại lúc tu luyện, không phải dừng dựa vào cửu tôn phủ linh khí nồng nặc không khí. Trước đó không nỡ dùng linh ngọc, cũng tận đều không chút nào keo kiệt địa đô lấy ra phụ trợ tu luyện. Bình thường coi như chân bảo, bình thường không chịu tùy tiện vận dụng đan dược. Một thanh hướng trong miệng ném. Có một ít đệ tử ra ngoài, nhìn thấy một chút cái không quen biết trái cây, không nói hai lời trực tiếp thu hạ đến liền hướng trong miệng ném. Vạn nhất là Hồ Tiểu Phàm ăn cái chủng loại kia tẩy tủy quả đâu. Đối mặt cái này tình huống, tiểu mập mạp Tiền Đa Đa khóc không ra nước mắt, trình độ lại lần nữa tăng vọt. Vừa mới trọng kim mua sắm tới giải độc đan, ngắn ngủi thời gian bên trong vậy mà tiêu hao non nửa. Cạnh kỳ chi trinh còn chưa bắt đầu. Cái này hắn a tính cái gì thuyết pháp? Quá oan uổng a. Đảo mắt lại đến vòng tiếp theo cửu phong thi đấu. Hiện trên dưới cửu tôn phủ ánh mắt mọi người, cơ bản đều rơi mấy cái mấu chốt người trên thân thể người Tôn Minh Tú, Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm. Vừa mới đưa thân thập đại không lâu, Hồ Tiểu Phàm có thể có được chú ý. Nguyên nhân chính đơn giản chính là mọi người rất có hứng thú nhìn thấy tiểu tử này đến cùng có thể trùng kích đến mức nào. Mà Tôn Minh Tú, Vân Tú Tâm cùng Bạch Dạ Hành đám ba người thì là thủ tịch ai thuộc, hòa rơi vào nhà nào vấn đề. Ba người ở giữa chiến đấu cũng thật là muốn đi đến hừng hực khí thế tình trạng. Vân Tú Tâm cường thế mà ra, đi về phía Liễu Bạch Dạ Hành khiêu chiến. Bạch Dạ Hành đối với trận chiến này sớm tại trong dự liệu. Hai người ra tay đánh nhau, chỉ tiếc trận chiến này đánh tới cuối cùng, hai người tất cả đều hao hết toàn bộ khí lực, song song co quắp trên mặt đất, nhưng vẫn là không có thể phân ra thắng bại cao thấp. Y theo ước định, ngang tay thì xếp hạng như cũ, cũng chính là Bạch Dạ Hành như cũ thứ hai, Vân Tú Tâm hay là thứ ba. Đợi cho mà Bạch Dạ Hành sau khi nghỉ ngơi, cùng Tôn Minh Tú quyết chiến, lại cũng là không có phân ra thắng bại. Đồng dạng là song song chiến đến sức cùng lực kiệt, khí không lực tẫn, Bạch Dạ Hành vô năng tiến thêm một bước. Hai trận ngang tay đằng sau, còn không tính này sẽ thi đấu cao siêu. Bởi vì tại càng đằng sau Vân Tú Tâm khiêu chiến Tôn Minh Tú thời điểm, cuối cùng vậy mà cũng là một mực đánh tới song phương cả ngón tay đầu đều nâng không nổi. Vẫn là không có phân ra thắng bại thắng thua. Đơn thuần chiến tích nói, một vòng này ba người bất phân cao thấp. Loại tình huống này, bao quát nửa đời đi tới thân kinh bách chiến thiên tàn thập tú, cũng là chưa từng gặp qua kỳ văn dị sự. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng tỏ người. Đối với Tôn Minh Tú đám ba người thực lực tu vi ước định sớm đã trong nội tâm nắm chắc. Tôn Minh Tú cùng Bạch Dạ Hành còn có Vân Tú Tâm ở giữa. Nếu là đơn thuần tu vi, vẫn có chia cao thấp, cũng không phải là coi là thật ngang hàng. Trong ba người hiển nhiên lấy Tôn Minh Tú tu vi nhất là thâm hậu. Bạch Dạ Hành sở trường ở chỗ tâm tư kỳ quỷ, chiêu pháp càng là xuất nhân ý biểu. Tiện tay đều là gợn sóng mây quỷ, cực điểm kỳ dị chi năng là, sau cùng Vân Tú Tâm thì là chiêu pháp thiên biến vạn hóa. Thân pháp càng là linh động siêu diệu, Tôn Minh Tú đi được đường đi giống hệt đường đường chi sư chính chính lá cờ. Tuyệt không đi hiểm mà cầu may mắn, có thể nói là đường hoàng chi trận, hiển thị rõ đại khí, Bạch Dạ Hành thì sở trường về quỷ quyệt chi đạo. Chiêu pháp con đường lúc nào cũng xuất nhân ý biểu, có thể xưng xuất quỷ nhập thần, động tĩnh vô thường, sau cùng Vân Tú Tâm, công thủ xu thế tránh ở giữa hiển thị rõ linh tính. Cơ hồ mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là linh khí mười phần, làm cho đám người nhìn mà than thở. Bất quá quy tắc chính là quy tắc, ngang tay chính là không thắng, vẫn là Tôn Minh Tú cầm đầu. Bạch Dạ Hành thứ yếu, Vân Tú Tâm thứ ba, mà Hồ Tiểu Phàm tại cái này vòng thi đấu bên trong. Thứ tự lại có kéo lên, tiêu thăng đến vị thứ năm, hắn cuối cùng là bị rơi xuống thứ tư Ngọc Thành Hàng Quyết tuyệt trấn áp. Phía dưới các sư đệ sư muội từng cái nắm chặt nắm đấm, trừng trong mắt, vù vù thở, cảm thấy bội phục, ngoài miệng nhưng không có một cái chịu phục. Hy vọng đưa thân thập đại thậm chí khá cao thứ tự tâm ý từ đầu đến cuối không nên. Ngược lại càng thêm kiên định, lần thứ ba cửu phong thi đấu rất nhanh liền đến. Lần này, Tôn Minh Tú cho dù là lại không cam tâm, vẫn là bị Bạch Dạ Hành chém xuống dưới ngựa. Thủ từng đăng đỉnh khoái ý, mà Vân Tú Tâm chiến tích ngược lại không như trên lần. Không những trước thua ở Tôn Minh Tú thủ hạ, lại tiếp tục thua ở Bạch Dạ Hành thủ hạ. Như cũ thứ ba, Hồ Tiểu Phàm cũng không thể tiến thêm một bước. Bất quá lần này lại là cùng Ngọc Thành Hàng chiến đến bất phân thắng bại cân sức ngang tài tình. Chàng cuối cùng song song co quắp trên mặt đất, thở không ra hơi, chỉ mắt trợn trắng. Trình Giai Giai Lâm Tiểu Nhu vẫn là tề đầu tịnh tiến, cường thế xông vào top 10. Một cái thứ 9 một cái thứ 10, vẫn là Trình Giai Giai hơn một chút một phần. Lộ Trường Mạn thứ tử cũng có tiến bộ, xếp tới tên thứ 12, cơ cơ hồ là cắn thập đại cái đuôi. Đến lần này, so sánh với ban sơ thập đại đệ tử danh sách, cơ hồ là đổi một nửa. Nhưng nói là long trời lở đất biến hóa lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.